Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêu Thiên, truyền thừa, bàng bạc linh khí chảy ngược, tạo thành ngập trời linh khí vòi rồng, một thân ảnh trôi nổi trong đó, chợt cao chợt thấp, hoặc cao hoặc thấp, giống như lục bình thân bất do kỳ, có thể so với hoang thú thể phách, để hắn tại kinh khủng linh khí xung kích hạ, gian nan chống đỡ lấy, nhưng, tìm không được con đường phía trước, tìm không thấy đường lui. Đúng lúc này, một đạo tinh thuần pháp lực từ hắn ngực tấm bảng gỗ chỗ ẩn ẩn đáng xuất, phảng phất gợn sóng đồng dạng dung nhập linh khí vòi rồng bên trong. Là Nguyên Anh lĩnh vực. Lĩnh vực ra thân, quanh mình linh khí vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng đã có một mảnh gió êm sóng lặng chỗ, La Trần thân hình chợt một trận, ổn định thân hình, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, thì ra là thế, muốn thông qua linh khí này vòi rồng tiến vào truyền thừa chi địa, là có khiếu môn, nhất định phải có cùng loại Nguyên Anh lĩnh vực thủ đoạn, mới có thể xuôi dòng mà xuống, như thế mới sẽ không tại cuồng bạo linh khí cọ rửa hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn để Hàn Chiêm giải trừ Nguyên Anh lĩnh vực, tự thân xâm La Hỏa Ngục mở ra mà ra, quả nhiên Xâm La Hỏa Ngục xuất hiện về sau, hắn cũng đồng dạng có thể tại linh khí vòi rồng bên trong hành động tự nhiên. Bất quá, bởi vì hắn Xâm La Hỏa Ngục dựa vào là tự thân chi lực, mà không phải dựa vào ngoại giới thiên địa linh khí, là lấy hành động tự nhiên giá phải trả liền là tự thân pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cái khác kim đan hạng người, như muốn tiến vào Minh Chiêu Thiên, hoặc là giống như ta có được tương tự ngụy lĩnh vực thủ đoạn, hoặc là liền phải dựa vào Nguyên Anh chân nhân phù hộ, hay là giống Ma Vân động chủ như thế sách trước luyện chế tính nhắm vào pháp bảo. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, La Trần liền không lại cưỡng cầu, tiền bối, vẫn là ngươi tới đi. Xâm La Hỏa Ngục vừa thu lại, Hàn Chiêm Nguyên Anh lĩnh vực lần nữa triển khai, ẩn ẩn lục quang bên trong, La Trần vững bước lặn xuống, không biết qua bao lâu, La Trần hai chân chạm đất, đã đến linh khí vòi rồng chỗ sâu nhất, lối ra, là một chỗ bệ đá, truyền tống trận, ý nghĩ này vừa toát ra, trận pháp đã tự hành khởi động, La Trần thân hình như núi, không nhúc nhích ở giữa, chỉ cảm thấy quang ảnh lưu chuyển. Thân thể hình như có bị xé nứt cảm giác, làm cỗ kia cảm giác tiêu tán thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ không biết chi địa, cổ phác bệ đá, cô treo trong bầu trời đêm, dưới chân, yếu ớt âm thầm, sâu không thấy đáy, bệ đá bên ngoài, có không biết tên không một hạt bụi gió thổi phật không ngừng. Lọt vào trong tầm mắt, đầy dãy cô tịch, chỉ có 14 giống như ngôi sao đồng dạng nguồn sáng đang phát tán ra ánh sáng. Không, cùng nó nói là 14, không bằng nói là 13 cái, trong đó có một cái ảm đạm tới cực điểm. Cho người ta một loại con đường phía trước đã tuyệt cảm giác. Cũng liền tại La Trần quan sát bốn phía thời điểm, bộ ngực hắn ở giữa tấm bảng gỗ có chút một cái rung động. Tự hành thoát ly ra, tiền bối, dưỡng hồn mộc bài lơ lửng giữa không trung, phát ra u quang, sau một khắc, một bóng người chóc ra ra, là Xích Tiên thượng nhân luyện chế bên kia luyện thi, hết thảy hai đầu, một đầu hòa tan tại bên trong Chu Tước Sơn, liền chỉ còn lại cái này một đầu. Hàn Chiêm dưỡng hồn mộc bài rơi vào luyện thi bên trên. Ngắn ngủi một lát, nguyên bản tĩnh mịch luyện thi liền hiện ra linh động cảm giác. Hai con người run lên, có chút mở to mắt, lộ ra tang thương chi ý. Rất lâu, không có loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hàn Chiêm nhập thân vào luyện thi bên trên, dậm chân, hơi có chút vui sướng mừng rỡ. Hắn nhìn về phía La Trần, đem thất sát kiếm cùng vạn hồn phiên cho ta đi. Trong tay thiếu tiện tay ra hỏa thập, thật gặp được chiến đấu ta cũng có thể giúp đỡ ngươi một hai. La Trần ừ một tiếng, từ trên lưng gỡ xuống chứa thất sát kiếm hồn thiên kiếm hộp. Sau đó lại đem vạn hồn phiên giao cho trong tay đối phương. Có hai kiện pháp bảo kia tương trợ, Hàn Chiêm cuối cùng có sức đánh một trận. Thừa dịp Hàn Chiêm quen thuộc luyện thi chi thân, La Trần quan sát đến bốn phía, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh bệ đá kia mảnh to lớn vách đá. Phía trước nhất rõ ràng là ba chữ Dạ Minh Chiêu, đây chính là Vẫn Ma chi địa ngày thứ ba Minh Chiêu Thiên danh tự tồn tại. La Trần không hiểu ý, ánh mắt chậm rãi lui về phía sau, một nhóm tiểu thi đập vào mi mắt, 19 ngày địa đạo. Nói bình lại kỳ khả, lòng người không đếm được chỗ, danh thủ quốc gia có thua lúc, thế khác hẳn sao băng xa, âm thanh càn hạ bạc trễ, Lâm Hiên mới một ván, lạnh ngày lại Tây Thùy, đây là một bài viết cờ vây thơ. Hàn Chiêm đi tới, nhìn lướt qua, chậm rãi nói, La Trần Từ cũng rõ ràng, lĩnh ngộ lấy trong đó ý tứ, chủ quan rất đơn giản là lấy cờ dụ người, nói thế gian long đong, lòng người khó lường, tình thế biến ảo không ngừng, hơi không chú ý, liền đã cả đời sống uổng, ý thơ không khó. Kỳ quái là, vì sao lại đem cái này thủ tiểu thi đặt ở Minh Chiêu Thiên lối vào đâu? Đối với cái này, Hàn Chiêm cũng cho không ra tốt hơn đáp án. Chúng ta vẫn là nhìn xem con đường sau đó đi, miễn cho đợi chút nữa bị kia thái tuế đuổi theo tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn dám đi vào sao? La Trần hỏi, Hàn Chiêm cười khẽ, chỉ sợ là dám a. ngươi không nghe thấy hắn nói sao, ly khai vẫn ma chi địa trước, không thể cùng bản thể dung hợp, tạo thành như này gông cùng xiềng xích, hẳn là nơi đây chủ nhân luyện thiên ma quân đối với hắn dưới thân thể thủ đoạn gì. Phương pháp trái ngược, nếu như hắn duy trì hồn thể tách rời, nghĩ đến liền sẽ không bị hạn chế. La Trần há to miệng, cuối cùng không nói gì phản bác, ánh mắt của hắn rơi vào kia 14 tán phát ra quang mang tinh điểm bên trên. Chậm rãi nói, đây chính là đường ra, Hàn Chiêm lên trước, đồng thời cũng là tiến vào truyền thừa chi địa lối vào. La Trần lên trước, cùng hắn đứng sóng vai, lườm đối phương một chút, ngươi nghĩ tu hoạch truyền thừa, nếu như ngươi không nghĩ, như thế nào lại tiến đến đâu? Hàn Chiêm hỏi lại, La Trần nhún vai, ta là trở về không được, Trụy Ma Uyên bên trong thái tuế phân thân vòng vây, cho dù xông ra, lại có Việt Thương Lan Đoạ Uyên Long Tông, Bách Nha Quỷ Sâm hai đại bậc năm thông linh tinh quái cản đường. Ha ha, Hàn Chiêm khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần La Trần nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn vòng quanh 14 điểm sáng đi bắt đầu chuyển động. Vừa đi động, vừa nói, Thái Tuế từng nói, luyện thiên ma quân là người hắn quen biết bên trong lợi hại nhất luyện hư chân quân. Đã từng thi triển qua mười mấy loại lực lượng pháp tắc. Không nói đến lời nói này có hay không khuếch đại hiềm nghi. Nhưng liền ngũ hành thiên bố trí đến xem, người này có thể vì hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục có 102 cổ kim. Mà loại tồn tại này bày ra truyền thừa, tất nhiên có tác dụng ý, đồng thời truyền thừa nội dung cũng tuyệt đối không tầm thường. Nếu ta bối có thể được 1-2, chắc chắn trung thân được ích lợi vô cùng, thậm chí có hy vọng tiến giai hóa thần. Nói đến đây, bước chân của hắn đứng tại cái kia tối ảm đạm tinh điểm bên cạnh. Nơi này, tinh quang ảm đạm, con đường phía trước đã tuyệt, nói rõ bị người đi qua, truyền thừa cũng bị người cướp đi. La Trần, người cảm thấy là ai thu được chỗ này truyền thừa? La Trần nhíu nhíu mày, vô ý thức muốn nói Nguyên Ma Tông, lời đến khóe miệng lại dừng lại, trong đầu óc, vô ý thức hiện lên một cái tên người, Bắc Hải Đương Kim duy nhất nhân tộc hóa thần đại năng Lệ Thương Hải. Trong truyền thuyết, hắn liền là từ Trầm Luân Hải bên trong đi tới về sau, mới may mắn đột phá hóa thần, càng có nghe đồn, hắn tại Trầm Luân Hải trong di tích, thu được trận pháp truyền thừa, xem vẫn ma chi địa đi, hoàn toàn chính xác khắp nơi là trận pháp, tất cả đều tinh diệu tuyệt luân, như Lệ Thương Hải thực sự luyện thiên ma quân trận pháp hạch tâm chân truyền. Tiến giai hóa thần tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, Thương Hải chính đạo minh minh chủ Lệ Thương Hải, hắn nói ra cái tên này, Hàn Chiêm gật đầu cười, cùng ta nghĩ đến đồng dạng, sau đó hắn nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị nói, hắn có thể làm, chúng ta chưa chắc không thể. Đang khi nói chuyện, bước chân của hắn lần nữa khởi động, cuối cùng đứng tại một chỗ tinh quang lấp lóe lối vào chỗ. Một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, từ hắn trong lòng tự nhiên sinh ra, phảng phất, nơi này chính là thích hợp hắn nhất đi trước địa phương. Duy nhất để hắn do dự, đại khái liền là luyện thi chi thân, phải chăng có thể làm cho hắn thu hoạch được chân chính truyền thừa. Nếu thất bại, lại có thể hay không vẫn lạc trong đó, do dự, trần chờ, ngo ngoe muốn động, tại hắn bồi hồi thời điểm, La Trần cũng đi bắt đầu chuyển động, 13 đầu đường, mình lại nên đi cái nào một đầu đâu? Liền cùng Hàn Chiêm nghĩ đồng dạng, hắn ở sâu trong nội tâm làm sao không có đối những cái khác truyền thừa lòng mơ ước. Hắn La Trần, là một cái không có sư thừa tán tu, hết thảy tất cả, đều dựa vào mình cố gắng được đến. Nhưng tu tiên giới lưu truyền ở trên thị trường đồ vật, cuối cùng không phải lợi hại gì mặt hàng, hắn cái này một thân trên dưới, được cho thứ lợi hại liền kia 2-3 dạng, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, trọng yếu nhất, cải thiện tốc độ tu luyện của hắn, bắt nguồn từ Thương Ngô Sơn, cực lớn có thể là kia Tê Hà Nguyên Quân công pháp. Bản mệnh pháp Bảo Hỗn Nguyên Đỉnh xuất từ Thanh Đan Cốc, nhưng nó hạn mức cao nhất lại là dựa vào Thiên Giá Tử. Hàn Chiêm, Thanh Xương Yêu Hoàng, tam đại chân nhân cộng đồng vì hắn đúc thành, cho dù là Huyền Trần Giáp cùng Đệ Nhị Nguyên Đan, cũng là xuất từ Bồng Lai Tiên Tông cùng Lạc Vân Tông. Có thể nói, chân chính thứ lợi hại đều tại đại tông môn thế lực lớn đại nhân vật trong tay. Mà bây giờ, một đời luyện hư chân quân, xa so với Sơn Hải giới tất cả mọi người tất cả thế lực đều muốn. Lớn, như hắn có thể được 1-2, có lẽ liền đem như Hàn Chiêm lời nói, trung thân hưởng thụ vô tận, vậy mình lại nên tuyển cái nào một con đường đâu? La Trần bước chân chậm chậm, cảm thụ được tự thân cùng những cái kia tinh điểm liên hệ. 1, 2, 3, 14 tinh điểm. Tổng cộng có 3 khu, tản ra để tâm hắn động lực hấp dẫn, nhưng có một chỗ, không thể tuyển, đó chính là có khả năng đại biểu trận pháp truyền thừa kia một con đường. Còn lại, cũng chỉ có 2 nơi, cái này 2 nơi, đại biểu lại là cái gì đâu? Ngay tại La Trần trần chờ thời điểm, phía sau bệ đá truyền đến có chút rung động, một bóng người, chậm chậm hiện hiện, béo thân mặt gầy, ánh mắt bên trong có căm giận ngút trời, chính là Thái Tuế, La Trần, ta đi trước một bước, Hàn Chiêm truyền âm phát tới, sau đó hạ quyết tâm. Một bước bước vào tinh mang bên trong, để hắn như này quả quyết nguyên nhân rất đơn giản, Thái Tuế trên thân, tản ra khí tức kinh khủng, hoàn toàn siêu việt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như này tồn tại, đã không phải hắn liên thủ với La Trần có thể chiến. La Trần sắc mặt biến hóa, cuối cùng tại đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất cái kia tinh mang lối vào. Làm ra quyết định, đối Thái Tuế nhẹ gật đầu, La Trần một bước bước vào, giờ phút này, Trận pháp dần dần tắt, Thái Tuế nhanh chân bước ra, nhưng cô treo trên bệ đá, đã không có cố nhân thân ảnh. Thái Tuế cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng, hắn một bước phóng ra, đi vào La Trần, đi vào cái kia tinh mang cửa vào. Đang muốn trực tiếp truy vào đi, bước chân lại ở giữa không trung dừng lại. Chủ nhân vật lưu lại đối người khác là cơ duyên, đối ta không phải là không. Truyền thừa chi địa, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ta ra ngoài đến rất nhanh, luôn có thể gặp lại tiểu tử kia. Hắn gọi La Trần, không gọi La Hải, mà muốn càng nhanh ra ngoài, nhất định phải chọn lựa thích hợp nhất chính mình con đường kia. Lẩm bẩm vài câu, Thái Tuế thu hồi bước chân, bắt đầu ở 13 cái phát ra ánh sáng lối vào chỗ bồi hồi bắt đầu. Lờ mờ thế giới bên trong, tản ra các loại không rõ khí tức, một chút hoặc nhân hoặc yêu, như ma giống như quỷ sinh linh, phảng phất si mị quỷ quái, đi khắp trong đó, đại địa bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất một chỗ kinh lịch vô số lần đại chiến cổ chiến trường đồng dạng. Một huyết bào đạo nhân cất bước trong đó, bên cạnh thân trên trăm đạo bóng người xoay quanh bay múa. Khi thì trốn xa, khi thì trở về, đột nhiên, huyết bào đạo nhân hung ác nham hiểm hai mắt một trận. Nhìn ra xa hướng một chỗ, tâm niệm vừa động, trên trăm phân thân cùng nhau trở về, dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn thả người hướng trước, mấy ngày về sau, một người trẻ tuổi đứng tại một cái biển máu bên bờ. Đối với hắn nhẹ gật đầu, cũng dung nhập trong cơ thể hắn. Nếu là La Trần ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra, người tuổi trẻ kia rõ ràng là năm đó gặp qua hai mặt Nguyên Ma Tông đích truyền Hạ Nguyên. Mà cái này huyết bào đạo nhân, rõ ràng liền là huyết yểm ma la. Hắn an tĩnh đứng tại một cái biển máu đại dương mênh mông chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, lão tổ a, nếu ngươi bất tử, ta Nguyên Ma Tông như thế nào vong tại tay yêu tộc. Sau đó, hắn lại lắc đầu, Nguyên Ma Tông bất diệt, ta lại có thể nào vi phạm đời thứ nhất lão tổ quy củ. Hoàn thành suy nghĩ trong lòng, ý đồ ba mạch hợp nhất, thành tựu Nguyên Ma chân thân, thì thào ở giữa, hắn liền muốn bước vào huyết hải bên trong. Đúng lúc này, có khiếp người kiếm minh vang lên, huyết hải bên trong, thủy triều như rồng, một đạo huyết quang bắn mạnh mà ra, hóa thành một thanh cổ pháp chiến kiếm treo cao, mũi kiếm chỉ xéo, xa xa chỉ vào huyết yểm ma la. Huyết yểm ma la nhíu mày, vì sao cản ta, rõ ràng là ngươi đem ta dẫn tới nơi đây. Chiến kiếm màu đỏ ngòm không nói một lời, liền như kia treo cao, kiếm phong lăng liệt. Huyết yểm ma la hít sâu một hơi, một đạo nồng đậm huyết quang từ hắn trên người chậm rãi hiển hiện. Ta chính là Nguyên Ma Tông thứ 27 thay mặt môn nhân, thân phụ huyết hải truyền thừa, tới đây chỉ vì thu lấy huyết hải lão tổ còn sót lại chi lực, giúp ta bước về phía hóa thần cảnh giới, như thành hóa thần, chắc chắn khôi phục Ma Tông. Ngươi không giúp đỡ ta thì cũng thôi đi, há có thể cản ta. Kia nồng đậm huyết quang nghịch quyển mà lên, liền muốn nhiễm cổ pháp chiến kiếm, dường như phát giác được cái này tràn ngập ô uế chi lực huyết quang không dễ chọc. Cổ pháp chiến kiếm rên rỉ một tiếng, lách mình trốn xa, gặp bước lui cái này cái gọi là Trảm Thần huyết kiếm. Huyết yểm ma la trên mặt rốt cục nới lỏng miệng, cái này ám giới quá mức nguy hiểm. Tràn đầy vô số hắn chỉ ở tông môn trên điển tịch ghi lại ma vật, liền ngay cả huyết hải lão tổ đều vẫn lạc nơi này giới bên trong. Là lấy, đối với ám giới truyền thừa, hắn là không có chút nào cảm tưởng, lại tới đây, hắn mục đích rất đơn giản, liền là hấp thu huyết hải lão tổ còn sót lại lực lượng, để hắn tại ba mạch hợp nhất trên đường tiến thêm một bước. Đương nhiên, nếu như có thể lĩnh ngộ một chút huyết đạo pháp tắc, vậy hắn cũng không để ý dùng cái này tiến giai hóa thần. Bây giờ bất quá nguyên anh ba tầng, khoảng cách hóa thần cảnh giới vì đó quá sớm, vẫn là trước thu nạp nơi đây lưu lại lão tổ lực lượng đi. Nói một mình một câu, huyết yểm ma la ở trên người ngay cả đập mấy cái. Sau đó, trên trăm đạo bóng người từ hắn trên người từng cái thoát ra. Huyết thần tử, đi, một lời uống xong, trên trăm đạo bóng người tất cả đều chui vào huyết hải bên trong. Dốc lòng thu nạp mấy ngày về sau, huyết yểm ma la xác định không có vấn đề về sau. Lúc này mới thận trọng bước vào trong biển máu, tiến trong đó, hắn liền vận chuyển công pháp, thoáng chốc, hắn thân thể bắt đầu hòa tan, cùng phiến này huyết hải bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này một chỗ khác trên chiến trường, bốn đạo nhân ảnh, sừng sững tàn tạ đại địa bên trên. Ba người không nhúc nhích, chỉ có một cao lớn to con bá đạo nam tử ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn xem cỗ kia tàn tạ thi thể, nơi đây ma vật quá mức hung hãn, ta tứ đại nguyên anh kỳ huyết thần tử cùng xuất hiện, phối hợp bản thể mới đem nó cưỡng ép chém giết, vì thế, còn hủy một đầu huyết thần tử, chỉ còn lại ba đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt râu quai nón khó nén vẻ phẫn nộ, huyết hải lão tổ chỗ tọa hóa, đến cùng ở đâu, như tìm không được hắn chỗ tọa hóa, ta căn bản là không có cách tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Nói gì hóa thần đại đạo, ngắm nhìn bốn phía, hắn chật vật hạ cái quyết định, chỉ dựa vào mình một người, rất khó tìm đến huyết hải lão tổ chỗ tọa hóa, có lẽ đạt được tán lực lượng. Tâm niệm vừa động, bên cạnh thân ba đầu huyết thần tử hướng phía ba phương hướng tách ra bỏ chạy, mà bản thân hắn thì là giữ im lặng chui vào dưới mặt đất, một chỗ nước biếc thanh sơn, tản ra sinh cơ bừng bừng trong thế giới, một thân ảnh chợt thất tha thất thểu từ không trung hiển hiện, hắn chợt mà trụy xuống, trên mặt đất ném ra lớn bồng cho bụi, làm cho bụi tán đi. La Trần hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt hiển lộ ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một chỗ cao lớn xám trắng trên tấm bia đá. Trên đó, nói hai chữ, đan giới, chương 901, đan cột mốc vòng, bảo tàng chi địa, chân quân di hỏi, tiên phàm chi cách, đan giới. La Trần thì thào đọc lên xám trắng trên tấm bia đá hai chữ. Trên mặt lộ vẻ suy tư, hẳn là, chỗ này tinh mang lối đi chỉ hướng truyền thừa chi địa. Là phương diện luyện đan truyền thừa, ý nghĩ này vừa mới toát ra, La Trần liền xác thực tin không sai. Trước đó lúc ở bên ngoài, hắn ẩn ẩn cảm thấy 13 đầu giữa đường, có hai đầu đối với hắn tản ra nồng đậm lực hấp dẫn. Như trái lại nhìn, luyện thiên ma quân muốn tuyển chọn thích hợp nhất kế thừa chính mình đạo thống truyền nhân. Tự nhiên cũng nên là tại nào đó một đạo truyền thừa trên cực kỳ phù hợp hạng người. Mà La Trần, một thân nghệ nghiệp, chỉ có luyện đan thuật tạo nghệ tối cao, thậm chí, tại kim đan sơ kỳ cảnh giới thời điểm, liền đã cao tới bậc 4 luyện đan sư tiêu chuẩn, dù là thả chư sơn hải giới, cũng là có thiên phú nhất tồn tại, lại vô xuất kỳ hữu, đủ để được xưng tụng một đời tông sư. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần tâm tình hơi có vẻ phức tạp, liền luyện đan thuật mà nói, hắn tạo nghệ đã đầy đủ cao, mặc kệ là kim đan kỳ, thậm chí là tương lai nguyên anh kỳ, hắn tự giác đã dư xài, lại hướng trước tinh tiến. Đối với hắn bản thân tu hành mà nói, cũng không thấy có thể lớn bao nhiêu tăng lên, đây cũng là vì cái gì? Hắn tại đi vào Bắc Hải về sau, luyện thể luyện khí, học pháp tập thuật, duy chỉ có tại luyện đan nhất đạo trên không bằng Đông Hoang thời kỳ như kia để bụng. Vẻn vẹn chỉ là không ngừng lặp lại luyện chế dĩ vãng đã có thành tựu đan dược. Đủ là được, tội gì tiến thêm một bước? Bây giờ, một lần tu hoạch được truyền thừa thời cơ tại trước mặt. Hắn càng muốn là phương diện khác, thôi, đến đâu thì hay đến đó đi, nghĩ đến bằng vào ta luyện đan thuật tạo nghệ vượt qua cái này đan giới khảo nghiệm, nên dư xài. La Trần thu hồi tiếc nuối cảm xúc, một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Truyền thừa chi địa nghe nói cũng hung hiểm dị thường, dù là cái này đan giới nhìn như một mảnh tường hòa, ai nào biết có thể bị nguy hiểm hay không đâu. La Trần đầu tiên kiểm tra một chút mình trạng thái, pháp lực vận chuyển trôi chảy, pháp bảo có thể tùy thời vận dụng, đệ nhị ngun đan pháp lực hơi có hao tổn, cần tìm thời gian tu bổ một hai, nhẫn chữ vật cũng có thể mở ra, linh thú túi, ngay tại La Trần muốn mở ra linh thú túi triệu hoán Hắc Vương Thiên Toàn vì hắn dò đường thời điểm, không ngờ phát hiện cái túi này giống bị loại nào đó lực lượng vô hình cầm cố lại, căn bản là không có cách tại giới này triển khai. La Trần nhướng mày, là không muốn truyền thừa thời điểm có người ngoài tương trợ sao? Lắc đầu, La Trần lúc này tại trước tấm bia đá khoanh chân ngồi xuống, thăm dò đan giới trước đó còn có một việc cần xử lý một hai. Tâm niệm vừa động, pháp lực bành trướng nhảy nhót, theo pháp lực phun trào, một cỗ dị dạng lực lượng ở trên người La Trần ngo ngoe muốn động. Rất nhanh liền có dị tượng xuất hiện, nhìn qua trên bờ vai mọc ra cây nấm đồng dạng đồ vật. La Trần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, thái tuế lực lượng, cỗ này dị dạng lực lượng, sẽ trắng trợn hấp thụ trên người hắn pháp lực, từ đó tạo ra cây nấm, linh chi chờ dị vật. Thậm chí, La Trần có loại cảm giác, tại pháp lực hao tổn không về sau, huyết nhục của hắn sinh cơ chính là trí linh hồn, cũng có thể bị hấp thu, từ đó trở thành cây nấm chất dinh dưỡng. Ác độc thủ đoạn, lực lượng quỷ dị, thì thầm một câu, La Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Thần thức tản ra trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Sau đó, trong cơ thể khô vinh chân hỏa chậm chậm tràn ngập, bao khỏa La Trần toàn thân, đang chậm rãi đốt luyện cái này bên trong, kia thái tuế phân thân lưu lại từng tia từng sợi quỷ dị lực lượng, đang bị không ngừng luyện hóa, đổi lại thường nhân, căn bản không dám như thế dùng chân hỏa đốt cháy tự thân. Nhưng La Trần khác biệt, hắn cái này một bộ có thể so với hoang thú cường đại thể phách, bản thân liền là mượn lửa ngày đêm rèn luyện mà thành. Quả nhiên, ta cái này cường hóa khô vinh chân hỏa, đối thái tuế lực lượng hoàn toàn chính xác có mấy phần khắc chế hiệu quả. Nếu là lúc ấy không quan tâm tiếp tục thôn phệ hỏa linh, đạt tới chu tước hỏa linh như kia cấp độ, dù là thái tuế cũng không dám tùy tiện trêu chọc ta. Chỉ là như thế, nhếch miệng, không đi suy nghĩ sâu xa những này chưa từng chuyện phát sinh. La Trần trầm xuống tâm, kiên trì bền bỉ luyện hóa trên người loại kia quỷ dị lực lượng. Mấy ngày sau, Hồng Bào đạo nhân dạo bước non xanh nước biếc ở giữa, một thân nhẹ nhõm, khoan thai thoải mái. Không có phi hành, mà là liền như kia hai chân đạp ở trên mặt đất không nhanh không chậm đi lại. Người này chính là giải trừ thái tuế lực lượng La Trần. Mà để hắn như này khoan thai tiến lên nguyên nhân, thì là mảnh thế giới này bên trong, trải rộng kỳ hoa dị thảo, rất nhiều tiên gia linh dược. Mặc dù lấy ánh mắt của hắn đến xem, những này khắp nơi có thể thấy được dược thảo cấp bậc không thế nào cao. Cũng liền một đến ba giai dáng vẻ, nhưng không chịu nổi phẩm loại rất nhiều, còn có rất nhiều là ngoại giới hiếm thấy chân quý đồ vật. Liền thí dụ như lập tức, La Trần trên mặt đất ngồi xổm xuống, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thuốc quốc, thận trọng đào lấy, một lát sau, một đoạn không cần mộc căn, phảng phất nhân loại đầu lưỡi đồng dạng đồ vật hiển lộ ở trước mắt. Quả nhiên là thiên địa căn, ta liền nói, nơi đây rõ ràng linh mạch cấp bậc không cao, lại hấp dẫn lấy các loại phức tạp linh khí hội tụ ở đây. Chỉ có thiên địa căn mới có này hiệu quả. La Trần đào ra đầu lưỡi kia, trên mặt vẻ ngạc nhiên. Thiên địa căn, hắn cũng không lạ lẫm, tại hắn vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, liền từng tại Đại Hà phường Chân Lung Hắc thị bên trong nhìn thấy có người lấy ra đấu giá qua. Nghe nói, là xuất từ cổ nguyên dãy núi Kim Đan trong di tích. Này linh dược, công hiệu cực kỳ đặc thù, có thể không nhìn thuộc tính hạn chế, thu nạp các loại linh khí tại bản thân, niên hạn càng dài, hiệu quả càng tốt, đối với tu sĩ đột phá cảnh giới, có khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Lúc trước Đoàn Phong liền là dựa vào một đoạn 800 năm thiên địa căn thành công đột phá trúc cơ. Kỳ, theo trên điển tịch ghi chép, thiên địa căn diệu dụng không chỉ là trúc cơ, chỉ cần niên hạn đủ dài lâu, cho dù là kết đan, ngưng anh đều có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả, đơn giản kinh hỉ qua đi. Chính là đáng tiếc, trên tay cái này một đoạn thiên địa căn, nồng độ linh khí đồng dạng, ước chừng năm khoảng trăm năm, khó khăn lắm đủ luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ sử dụng. Thậm chí, dược lực còn hiển yếu kém. Đúng vậy a, trên đời này tu tiên giả sinh động, ngàn năm linh dược khó tìm, vạn năm linh dược đã ít lại càng ít, lấy ở đâu như kia nhiều. Chính cảm khái thời điểm, La Trần vô ý thức nhìn phía cái này một mảnh núi xanh. Một loại không hài hòa cảm giác hiển hiện trong lòng, lại không sách luyện thiên ma quân lúc còn sống như thế nào bố trí mảnh này đan giới. Chỉ là hắn vẫn lạc về sau, vẫn ma chi địa đến nay liền đã có ngàn năm thời gian. Nhưng vì sao, nơi đây linh dược, niên hạn trên cơ bản đều tại 500 năm cùng với trở xuống. Không nên a, không hiểu ở giữa, La Trần bước chân tăng tốc, thần thức cùng linh mục không ngừng đảo qua phương này địa giới. Tuyết tế thảo, 350 năm, hồng châu hoa, 100 năm, không biết tên linh thảo, ước chừng 200, La Trần thân hình càng lúc càng xa, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm, khi hắn vượt qua Tam Sơn Ngũ Hồ, kiến thức 1000 loại linh dược về sau, cỗ này không hài hòa cảm giác mãnh liệt đến cực hạn. Nơi đây linh dược, tựa như đều cắm ở 500 năm cái này niên hạn ở giữa. Cũng ngay lúc này, hắn còn chưa kịp tìm kiếm đáp án, núi xanh thấp thoáng ở giữa, một góc mái cong đập vào mi mắt, La Trần mừng rỡ, liên tục không ngừng hướng phía bên kia bay đi. Chỉ chốc lát sau, một tòa chiếm diện tích ước chừng 5 mẫu tả hữu thạch điện xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đến bố trí nạp linh trận pháp thạch ốc, một mạch tương thừa quen thuộc lối kiến trúc, để trong lòng La Trần nhất an, nơi này chính là tiếp nhận truyền thừa địa phương sau. Hắn thận trọng tới gần thạch điện, duỗi ra hai tay mở cửa lớn ra, không hề tưởng tượng trung niên lâu thiếu tu sửa mang tới bụi mù bay lên. Chỉ có nhàn nhạt thư hương vị cùng dược thảo hương thơm tràn ngập chóp mũi. Thạch điện cửa lớn mở ra, ba đầu phủ kín cục đá đường nhỏ, hiện ra ở La Trần trước mặt. Mỗi một đầu đường nhỏ đều có tiêu chí, thư phòng hiệu thuốc đan phòng, đích thật là luyện đan sư tiêu chuẩn phối trí. La Trần dĩ vãng tại La Thiên Tông thời điểm cũng là như này bố trí. Hắn dừng ở ba đầu đường đá trước mặt, do dự trong chốc lát, liền hướng phía đan phòng đi đến, nói không chừng có luyện thiên ma quân còn sót lại linh đan diệu dược đâu. Giấu trong lòng ý nghĩ này, La Trần đẩy ra đan phòng cửa lớn, lọt vào trong tầm mắt. Bình thường phổ thông, một tòa không quá lạ thường pháp khí đan đỉnh tọa lạc tại địa hỏa lối ra bên trên. Pháp khí đan đỉnh, kinh ngạc ở giữa, La Trần thần thức quét vào trong đỉnh, không có bất kỳ cái gì còn sót lại đan dược. Dạo qua một vòng, La Trần không thể không từ bỏ kia phần mơ màng, duy chỉ có tại địa hỏa trên miệng, dừng lại một lát, kia khô đen cháy bỏng vết tích, biểu hiện ra trước đây không lâu từng có người sử dụng qua nơi đây địa hỏa. Có người tại ta trước đó, tới qua nơi này, La Trần sợ hãi cả kinh, không vào truyền thừa chi địa trước, hắn nghĩ tới có thể sẽ ở bên trong gặp được người. Cũng làm xong cùng người chiến đấu chuẩn bị, nhưng tại đến Minh Chiêu Thiên 14 tinh mang cửa vào thời điểm, ý nghĩ này liền tiêu tán rất nhiều. Không khác, hết thảy 14, không, hết thảy 13 đầu đường, phân biệt đối ứng một loại ma quân truyền thừa, mà có thể đến Minh Chiêu Thiên, hoặc là Nguyên Anh chân nhân, hoặc là có chân nhân phù hộ tu sĩ Kim Đan, thỏa mãn loại này điều kiện không ít người, nhưng tại Ly Vong Thiên cùng Ngũ Hành Thiên Đào thải hạ, có thể đi đến cái này Minh Chiêu Thiên nhân số đã càng ngày càng ít. Loại tình huống này, còn muốn tại 13 đầu giữa đường phân lưu, La Trần không cảm thấy hắn sẽ gặp phải cùng tự mình lựa chọn đồng dạng người. Lại không nghĩ rằng, nơi đây vết tích rõ ràng biểu hiện đã có người trước hắn một bước tiến vào đan giới. Tiếp nhận ma quân đan đạo truyền thừa, La Trần con mắt có chút nheo lại, sẽ là ai chứ? Ngắm nhìn bốn phía, đại bộ phận vết tích đều bị người vì xóa đi, cũng liền địa hỏa lối ra kia một chút xíu tiêu đen khô đốt lưu lại dấu vết. Một phen trầm tư về sau, La Trần nghĩ không ra lần này tiến vào vẫn ma chi địa người bên trong. Có ai là am hiểu luyện đan thuật, hoặc là nói, phàm là tu sĩ cấp cao đều sẽ đan nhất đạo, khác nhau chỉ là lướt qua liền thôi vẫn là có thành tựu mà thôi. Không nghĩ ra là ai tình huống dưới, La Trần tạm thời ly khai đan phòng vô đan, thuốc kia phòng luôn có thuốc đi, mặc kệ là có sẵn linh dược, vẫn là thu thập dược liệu, hắn đều không ngại, tốt a, như cũ một mảnh trống rỗng, dược liệu gì linh đan đều không có, vẻn vẹn có tượng vàng hạ cắm sung túc vô cùng xử lý dược liệu khí cụ mà thôi. Chát đao chày và cối, kim bình ép thuyền, thậm chí còn có ép nước máy móc, những khí cụ này, La Trần rất quen thuộc, cũng cực kỳ lạ lẫm, quen thuộc là bởi vì hắn đều biết. Lạ lẫm là, hắn rất ít sử dụng, bởi vì đại bộ phận thời điểm hắn luyện đan cần thiết dược liệu đều không cần mình tự mình xử lý, mà là để cho thủ hạ sách trước xử lý tốt, hay là đi cửa hàng mua sắm thành phẩm. Dù là đến Bắc Hải tu tiên giới, hắn cũng có Trình Hải Tâm, Thiên Toàn chính là đến Trương Giáp Đệ dạng này tu tiên gia tộc thay hắn xử lý dược liệu. Là lấy những này xử lý dược liệu khí cụ, thật sự là hắn là cái kia quen thuộc nhất người xa lạ. Tại hiệu thuốc đợi trong chốc lát, La Trần cuối cùng đặt chân thư phòng, làm cửa lớn đẩy ra, thư hương đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt, 10 sắp xếp giá sách cao đại lâm lập, ngọc đẹp thẻ tre xếp như núi nhỏ, một chương không biết làm bằng vật liệu gì đỏ nhạt bàn đọc sách. Gần cửa sổ mà đứng, La Trần chậm rãi đi qua giá sách, đưa tay gỡ xuống một chương thẻ tre, tuyết tế thảo, mưa tuyết sơ ngừng, sắc trời tạnh thời điểm phá đất mà lên, vui ướt lạnh, ghét làm nóng, thân thể, dễ chính đầy đặn, hướng phía dưới thẳng duỗi, có đa số dễ chùm, thân đứng thẳng, dài chừng hai tấc, lá cánh hiện lên lục giác như hoa tuyết, bồi dưỡng, hoang dại tuyết tế thảo lúc có tuyết huỳnh bươm bướm xen lẫn, thu thập cỏ loại tản khắp nơi, người vì trồng trọt, làm lấy rễ cây, chú thích, tốt nhất phối hợp tiểu tuyết trận. Tiểu vân vũ trận khoảng cách kích phát, dược hiệu, vị ngọt, tính bình không độc, nhưng thanh nhiệt, giải độc, khỏi ho bình thở, thích hợp nhất dùng làm giải độc đan dược, bởi vì dược tính công chính bình thản, cũng thích hợp dùng làm khơi thông kinh lạc đan dược chủ tài. Xử lý chi pháp, hái lá cánh xay miên thành phấn, luyện chế thời điểm, lấy thanh linh nước suối hóa chi, gần loại, có vẻ như tuyết trắng cỏ, tính cùng âm nguyệt tiêu, La Trần đọc nhanh như gió, nhanh chóng đảo qua trên thẻ trúc nội dung, chợt nhìn lơ đễnh, loại thảo dược này hắn là nhận biết, lấy trước băng bảo bên kia liền có lượng lớn sản xuất. Nhưng theo nhìn kỹ, thần sắc hắn dần dần phát sinh biến hóa, trên đó miêu tả chi tinh tế tỉ mỉ, quả thật hiếm thấy trên đời, dù là băng bảo bên kia chuyên môn bồi dưỡng này linh thảo tu sĩ. Đoán chừng đều nói không ra nhiều như vậy các mặt đến. Từ sinh trưởng tập tính, đến thân thể đặc thù, chính là đến bồi dưỡng trồng trọt, như thế nào dùng thuốc xử lý, thậm chí gần đồng loại đồ vật, đều cái gì cần có đều có, tới cuối cùng lúc còn cố ý nói tới nhiều loại có hại tuyết tế thảo thiên địch đồ vật. Lại như này cẩn thận, La Trần kinh ngạc buông xuống thẻ tre, lại gỡ xuống một cái khác khối thẻ tre, phía trên rõ ràng lại ghi chép một loại khác La Trần không quen biết dược liệu. Kỳ danh thiên hạt lá, trên đó ghi chép nội dung đồng dạng lít nha lít nhít, thậm chí có thể xưng dườm ra, mặc dù không biết cái này thiên hạt lá, nhưng ở La Trần một phen đọc hiểu về sau, trong đầu đối môn này dược liệu đã xây dựng một cái xác thực vô cùng hình tượng. Từ sinh trưởng tập tính đến cuối cùng thích hợp xử lý như thế nào dùng thuốc, đều rõ rõ ràng ràng. La Trần buông xuống thẻ tre, an tĩnh nhìn về phía cái này sắp xếp có 10 cái chất gỗ giá sách thư phòng. Trong lòng nổi sóng chập trùng, như nơi này thẻ tre đều ghi lại là dược liệu, lại mỗi một loại đều như này cẩn thận, vậy cái này thư phòng quả thực liền là luyện đan sư, linh thực sư, dược sư, thậm chí người hái thuốc tha thiết ước mơ bảo địa. Nơi đây giá trị rất xa bất luận cái gì một môn bách thảo tường dài, linh dược đồ lục, dù sao La Trần dĩ vãng thấy dược thư đều không như này tỉ mỉ, nếu có thể đọc hiểu nơi đây thẻ tre, cho dù không thể luyện đan chế dược, cũng đều có thể tại cái nào đó cửa hàng phòng đấu giá lên làm cái thâm niên giám định sư. Cảm xúc bành trướng thời điểm, La Trần vận chuyển, vì Trần Nguyên Thuật, áp chế trong lòng tạp niệm, hướng phía chương kia gần cửa sổ bàn đọc sách đi đến. Phía trên, bày biện một chương thẻ ngọc, nếu như nói cái này những này ghi chép dược liệu nội dung cặn kẽ thẻ tre, là luyện thiên ma quân lưu lại truyền thừa một trong, có lẽ có thể tính chân quý, nhưng tuyệt đối không xứng với một đời luyện hư chân quân phong cách. Cho nên nói, thẻ ngọc này, La Trần đầy ngực mong đợi đem thần thức dò vào trong đó. Vì cái gì tiên gia nhưng ngao du thiên địa, phàm nhân lại chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng, truy cứu bản chất bất quá là linh căn hai chữ. Chúng ta đan sư, hiểu dược lý, nhà thông thái thể, nhưng tùy từng người mà khác nhau luyện chế các loại linh đan diệu dược. Hoặc mọc lại thịt từ xương, hoặc người chết sống lại, cũng có thể tránh độc giải hoặc thanh thần định hồn, tăng cao tu vi cảnh giới càng là không đáng kể. Nếu như thế, vì sao không thể luyện chế tương ứng linh căn đan dược, phá vỡ tiên phàm chi cách? Lạch cạch, thẻ ngọc rơi vào trên bàn sách, chỉ có La Trần kinh ngạc khuôn mặt, tại trời chiều thấu cửa sổ mà qua tia sáng hạ sáng tối chập chờn. Chương 902, linh căn đan phương, giáp tâm hại người, đây chính là chân quân truyền thừa khảo hạch sao? Làm La Trần xem hết thẻ ngọc trên di hỏi, không, phải nói là luyện thiên ma quân phỏng đoán về sau, hắn tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, đối với bọn hắn những này, thành thục, tu tiên giả tới nói, không có linh căn không cách nào tu hành, chỉ có linh căn người, cho dù là kém nhất ngũ linh căn hạng người, mới có thể đạp vào tu tiên đại đạo, đây đã là không thể bàn cãi thường thức, nhưng giờ phút này, có người nói mượn đan dược chi lực, mở ra tiên phàm chi cách, trợ không linh căn người thu nạp thiên địa linh khí, loại này trái với thường thức sự tình La Trần lại làm sao có thể không khiếp sợ. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lắc đầu, La Trần liền muốn đem thẻ ngọc buông xuống, đúng lúc này, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác hiện hiện đầu óc. La Trần thần sắc khẽ biến, luyện không ra đan dược này không cách nào thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Đây là thẻ ngọc trên truyền ra ngoài tin tức. Trong chốc lát, La Trần vươn đi ra tay treo ở giữa không trung bên trong. Nhất định phải hoàn thành suy đoán này, luyện ra tương ứng đan dược mới có thể thông qua khảo hạch. Lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là cửa thứ nhất. La Trần chậm rãi để ngọc giản xuống, ánh mắt đảo qua thư phòng, những cái kia chất đầy thẻ tre giá sách, những cái kia ghi chép vô số tỉ mỉ dược liệu tri thức thư tịch. Chính là luyện thiên ma quân cho người tham gia khảo hạch lưu lại phụ trợ tài liệu giảng dạy. Ngay tiếp theo bên cạnh hiệu thuốc, đan phòng, đều có thể tính trường thi, ngược lại là chuẩn bị chu toàn. Thế nhưng là, thật có thể luyện ra loại kia đan dược sao? Hắn chậm rãi rời khỏi thư phòng, đi vào thạch ốc bên ngoài, đưa mắt trông về phía xa, nước biếc núi xanh còn tại trong mắt, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, sau một khắc, thần thức đột nhiên thả ra, không còn là lấy hắn làm trung tâm hình tròn phóng xạ, mà là hội tụ thành buộc, lấy tối dùng ít sức nhưng lại mức độ lớn nhất ngoại phóng. La Trần trước mắt cảnh giới, là kim đan 6 tầng, thần hồn nội tình rất mạnh, không thua bất luận cái gì kim đan 8 tầng hạng người. Cho dù là khoảng cách kim đan 9 tầng, cũng bất quá cách xa một bước, bởi vậy, thần trí của hắn ngoại phóng khoảng cách, viễn siêu phổ thông tu sĩ kim đan, giờ phút này lại ngưng thần thành buộc, ngoại phóng khoảng cách đạt đến cực hạn nhất, 900 dặm, vòng qua núi xanh, vẽ qua hồ lớn, một đường hướng bắc, thẳng tới cực hạn nhất chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ ở giữa, một tầng vô hình cách trở chi lực, ngăn ở La Trần tiến thêm một bước trên đường. Đổi lại cái phương hướng, mấy lần về sau, La Trần chậm rãi mở mắt ra, trắng nõn như ngọc trên mặt âm tình bất định, trước đó chưa đạt phương này thế giới cực đoan, còn không biết có biên giới, giờ khắc này ở ngọc giản kia nhắc nhở hạ, hắn mới thình lình phát hiện, giới này giống như một cái to lớn ngục giam, một mực đem nó khóa tại bên trong, thật chẳng lẽ muốn thử, được rồi, nhập ra tùy tục đi. Bất quá chớp mắt, La Trần liền đã điều tiết tốt tâm tính, hoặc là nói, tại nhìn thấy ngọc giản kia về sau, hắn đã có phương diện này chuẩn bị. Nhưng là, lập tức có khác một vấn đề bày tại trước mặt hắn. Đó chính là, đan phương đâu, ngọc giản kia bên trên, vẻn vẹn chỉ là cho cái chỉ suy đoán mà thôi, căn bản không có cụ thể đan phương. Hắn là Trần luyện đan tạo nghệ dù lô hỏa thuần thanh, nhưng cùng nhau đi tới, phần lớn là làm theo y trang, chiếu mới luyện dược, cho dù ngẫu nhiên có tự sáng tạo đan phương tiến hành, nhưng cũng là xây dựng ở không trọn vẹn đan phương cùng hiện trường đan phương cải tiến phía trên. Không có đan phương, hắn thậm chí ngay cả mượn nhờ hệ thống cưỡng ép nhập môn thời cơ đều không có. Trong chốc lát, La Trần lâm vào mê mang bên trong, thân ảnh cao lớn, ở trong viện chậm rãi dạo bước, hồi lâu, La Trần mới thấp giọng cười khẽ, là, ta luôn luôn tự xưng là luyện đan tông sư, nhưng nào có dễ chỉ bắt chước lời người khác tông sư hạng người. Cái gì gọi là tông sư? Bác học nhiều biết, dung nạp bách gia, sửa cũ thành mới, tự lập môn hộ, thậm chí từ không tới có, sáng tạo độc thuộc về lý luận của mình, có được chính mình ảnh hưởng lực đồ vật ở bên trong. Từ đó, khai tông lập phái, mới xưng một đời tông sư. La Trần tự hỏi, tại luyện đan nhất đạo bên trên, phía trước 4 điểm, hắn miễn cưỡng có thể đạt tới, nhưng sáng tạo lý luận, chính là đến tự nhiên đan phương cái này cùng một chỗ. Hắn lại không có chút nào thành tích, chớ nói đẳng cấp cao đan phương, liền ngay cả bậc 1 bậc 2 loại này mới nhập môn cấp thấp đan phương. Hắn cũng không từng tự sáng tạo qua, nếu là như này, dù là luyện đan sư cao tới bậc 4, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể gọi đại sư cấp nhân vật. Còn nói không lên tông sư, hiển nhiên, cửa thứ nhất này khảo hạch. Không chỉ có khảo đề rất khó, còn muốn cho người chưa từng có tự sáng tạo đan phương. Cũng không biết ta có thể hay không đứng vững. La Trần tự giễu cười một tiếng, thoải mái hướng phía thư phòng đi đến. Đáp án, hẳn là ngay tại những cái kia ghi chép vô số dược liệu trên thẻ trúc. Hàng thứ nhất giá sách, tầng thứ nhất quyền thứ ba, khô trần chi bạch, lại tên hoàng thủ ô, thẻ che tới tay, đã bài không suy nghĩ La Trần, đem toàn bộ tâm thần chìm vào đến bên trong đi. Đan giới bên trong, bốn mùa tuần hoàn, cũng có mặt trời lên nguyệt phù. Lúc đến đêm đầu, nhàn nhạt ánh trăng xuyên vào cửa sổ, vẩy vào trước kệ sách đạo kia lặng im thân ảnh bên trên. An tĩnh trong thư phòng, chỉ có thể che lật qua lật lại lúc thanh thúy tiếng vang. Đan giới trong thư phòng, La Trần đã triệt để say mê tại rất nhiều dược liệu tri thức hải dương bên trong. Hắn là ưa thích đọc sách, cái thói quen này, không chỉ là tại thấp cảnh giới thời điểm dưỡng thành, cho dù là xuyên qua trước đó, hắn cũng là thích xem sách, không bao lâu đọc các loại khóa ngoại thư tịch, trưởng thành trầm mê ở có tên điển tịch. Dù là về sau làm xã súc cũng chưa từng dừng lại qua các loại tiểu thuyết đọc. Thậm chí nói, đơn giản một chút sảng khoái tiểu thuyết mạng, hoàn thành hắn giải sầu sinh hoạt phiền não cảng tránh gió. Sau khi xuyên Việt, cái thói quen này vẫn như cũ bảo lưu lấy, cho dù tại tu hành bận rộn nhất thời điểm, cũng hầu như sẽ rút chút thời gian ra đọc vừa đọc tu tiên giới tạp đàm. Theo cảnh giới tăng lên, nhất là tại thành công trúc cơ về sau, La Trần dịch kinh phạt tủy thần hồn tăng lên, để hắn đọc sách thói quen đạt được càng lớn tăng lên. Mấy đã có đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được bản sự, nhất là thần thức tăng thêm, để hắn trí nhớ tốt lên rất nhiều. Rất nhiều sách thường thường chỉ nhìn trên một lượng lượt, liền có thể khắc sâu nhớ trong đầu, lại học rồi áp dụng thực tiễn. Không thể không nói, cái thói quen này giúp hắn rất nhiều bận bịu, mặc kệ là sinh hoạt hàng ngày tu hành, vẫn là bên ngoài du lịch chiến đấu, trong đầu óc tri thức liền sẽ lấy một loại hình thức khác trở thành trợ lực. Tựa như lần này vẫn ma chi địa thăm dò, kinh nghiệm của hắn kiến thức liền hoàn toàn vượt qua tuổi tác càng lớn ma vân động chủ. Nếu không phải thái tuế bản thân liền sinh trưởng ở đây, không phải biểu hiện của hắn khả năng còn không bằng La Trần đâu. Giờ phút này, tại đây trong thư phòng, những cái kia lượng lớn dược thảo tri thức, như sóng chiều đồng dạng tràn vào La Trần đầu óc, hắn không chỉ có không cảm thấy hoa mắt váng đầu, ngược lại cam chi như đãi, có đôi khi một chút thẻ tre xem hết, hắn còn cảm thấy không vừa lòng, lại lấy ra đến nhìn nhiều cái một lượng lượt, khi thì sợ hãi than vì loại nào đó không quen biết dược liệu chi dược tính nghịch thiên, khi thì cảm khái cấy ghép loại nào đó linh dược pháp môn chi tinh diệu. Cũng có ý tưởng đột phát, đem một chút dược liệu thay thế đến bình thường luyện chế những cái kia đan phương bên trong. Hiệu quả có thể hay không tốt hơn? Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, không biết vòng tuổi, 10 cái giá sách, hơn vạn quyển thẻ tre, mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn dược liệu, bỏ ra La Trần hơn nửa năm thời gian, khi triệt để nhìn cho tới khi nào xong thôi, La Trần có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, nhưng hắn còn nhớ rõ, tới đây cũng không phải chỉ xem sách tới, trong đầu, tại vô số dược liệu đặc điểm xung kích hạ, nửa năm này đã bạo phát nhiều lần linh cảm, cái này, còn có cái này, mấy dạng này cũng đều đi, La Trần du tẩu cùng từng cái giá sách ở giữa, kể vanh vách giống như lấy ra 7 cái thẻ tre, cầm tới bên bàn đọc sách, lần nữa nghiên cứu, một ngày sau, La Trần để lại chỗ cũ rồi 4 tờ, như này động tác, có chút kỳ quái, nhưng La Trần biết mình đang làm cái gì, thành thục đan phương như thế nào được đến, đầu tiên, là tại sao muốn luyện chế đan này, vấn đề này, đã được đến giải quyết, đó chính là luyện thiên ma quân đưa ra phỏng đoán. Muốn đánh vỡ tiên phàm chi cách, tiếp theo, là muốn bắt cái gì luyện chế đan này, vấn đề này, La Trần đã quy nạp ra, đó chính là muốn rút ra chủ tài, luyện chế đan dược, cần điểm chủ thứ, nhất là chủ tài, ảnh hưởng đan dược dược lực đi hướng, dung không được qua loa chủ quan, sau đó, mới đến phiên những cái kia phụ tài, về phần càng thêm thành thục đan phương, vậy thì không phải là người sáng lập sự tình, thời gian diễn biến, hoàn cảnh thay đổi, kẻ đến sau đối đan dược nhu cầu, đều sẽ để nguyên bản ban sơ đan phương bị không ngừng ưu hóa cải cách. La Trần hiện tại, liền kẹt tại bước thứ hai nơi này, chọn lựa chủ tài, bên trên có Hoàng Đình Hạ Quan Nguyên, sau có U Khuyết trước Mạnh Môn, hô hấp sọ ở giữa nhập đan điền, Ngọc Trì Thanh Thủy Quán Linh Căn, phiên có thể xây chi nhưng trường tồn. Cái gọi là Linh Căn, lưỡi vốn cũng, lưỡi ở giữa chi căn vi thượng, trừ cái đó ra, có khác trung bộ Linh Căn tại đan điền, bởi vậy có đan điền trời sinh hóa đá người không cách nào tu hành. Phần dưới Linh Căn tại tinh phòng ở cung, đây cũng là trước trúc cơ, tu sĩ nguyên âm nguyên dương không được chút xuống lý lẽ từ. Chỉ vì bảo trì linh căn tràn đầy, những lý luận này bắt nguồn từ La Trần trúc cơ thời điểm, tại hắn trúc cơ về sau, cảm thụ càng sâu, nhất là La Thiên Tông trước kia chiêu thu đệ tử, cũng sẽ kiểm tra đệ tử linh căn, những cái kia trận pháp, La Trần từng hơi cảm thụ qua, phần lớn là dẫn đạo các hệ thiên địa linh khí, đi kích thích tu sĩ trên thân cái lưỡi, đan điền, tinh phòng tử cung cái này ba khu vị trí, bởi vậy mịt mờ không thể theo linh căn, kỳ thực là có dấu vết mà lần theo, hiểu rõ linh căn bản chất về sau. Muốn để người từ không sinh có sinh ra linh căn, cũng liền đồng thời có dấu vết mà lần theo, cường hóa cái này ba khu chỗ, để hắn càng thêm phù hợp thiên địa linh khí là đủ. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất vẫn là không linh căn phàm nhân, cung cấp một kiện nhưng hấp thu thiên địa linh khí đồ vật. Linh căn đan, chính là như thế, La Trần muốn luyện chế đan dược, mệnh danh là linh căn đan, thông tục dễ hiểu, hắn thấy, không có chính là không có, dù là phục dụng đan dược, cũng không có khả năng từ không sinh có, là lấy, cái này viên linh căn đan. Ăn vào không nên luyện hóa, mà hẳn là trường kỳ ký thác tại phàm nhân thể phách bên trong. Giúp đỡ không ngừng cảm ứng thiên địa linh khí, linh căn đan, càng là đan linh căn. Kể từ đó, chủ tài lựa chọn sử dụng cũng liền có lý luận chèo chống. Cần có tự động cảm ứng thiên địa linh khí dược tính. Yêu thú nội đan, tổ nguyên cỏ, thiên địa căn, này ba cái, đều có này có thể. Nhìn qua ghi chép ba môn tài liệu thẻ tre, La Trần lâm vào lựa chọn bên trong. Bỗng nhiên, a, cái này thẻ tre chất liệu. La Trần kinh ngạc cầm lên ghi chép yêu thú nội đan thẻ tre. Pháp lực phun trào, chân hỏa một đốt mà qua, trên đó khô héo lấp lánh, cuối cùng hóa thành màu sáng khô vàng, doanh doanh ở giữa hình như có biển khí quanh quẩn. Trông thấy một màn này, La Trần sắc mặt biến hóa, phần này thẻ tre, cùng những sách kia trên kệ thẻ tre, không phải đồng loại. Hắn nguyên bản cảm thấy yêu thú nội đan, thích hợp dùng làm linh căn đan chủ tài, cái này linh cảm bắt nguồn từ những cái kia kết đan không thành trúc cơ tu sĩ. Sử dụng yêu thú nội đan ngưng kết giả đan. Loại này người được xưng là ngụy đan sĩ, mà lại yêu thú nội đan vốn là có thể làm thuốc. Có tư này hơi thở ghi chép ở trên thẻ trúc cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù đan giới bên trong cũng không yêu thú, nhưng hắn La Trần trong túi chữ vật yêu đan số lượng không ít. thật muốn dùng để luyện chế linh căn đan cũng là đủ, nhưng giờ phút này nhìn đến khối này thẻ tre rõ ràng liền là những người khác tận lực lưu trong thư phòng, dùng để lừa dối kẻ đến sau, cũng liền La Trần trước đó trải qua Bách Tạo Sơn chủ sự kiện, đối người khác làm sách giả tin thẻ tre có tương đối phòng bị. Không phải, giờ phút này thật đúng là sẽ không phát hiện khối này thẻ tre dị dạng. Ai mẹ hắn thất đức như vậy? La Trần sắc mặt âm trầm mắng một câu, không phong độ chút nào có thể nói, không trách hắn như này tức giận, vạn nhất nếu thật là dựa theo yêu đan làm chủ tài phương hướng đi nghiên cứu linh căn đan đan mới. Không nói đến có thể đi hay không thông, nhưng tuyệt đối không tại luyện thiên ma quân trong khảo hạch cho bên trong. Càng không nói đến đi nhầm đường về sau, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, là người mở đường kia sao? La Trần lẩm bẩm một câu, trong tay thanh diễm phun ra nuốt vào, đem nó đốt cháy hầu như không còn. Hắn thống hận nhất những này làm giả hạng người. Sau đó điều chỉnh tâm tình, nhìn về phía mặt khác hai tấm thẻ tre, tổ nguyên cỏ, thiên địa căn, cái sau từ không cần phải nhắc tới. La Trần có chút quen thuộc, hắn thấy đây là cực kỳ thích hợp dùng để chế tác linh căn đan chủ tài. Mà tổ nguyên cỏ thì là La Trần lấy trước không quen biết một loại dược liệu. Hắn sinh trưởng tại linh khí hỗn loạn chi địa, thậm chí truyền ngôn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Linh khí cùng nguyên khí khác nhau, La Trần lấy trước nghe Hàn Chiêm ngẫu nhiên tán gẫu qua. Nghe nói hóa thần đại năng tại chạm đến lực lượng pháp tắc về sau, liền có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc hấp thu trong hư không nguyên khí tu luyện. Hai người uy năng không tốt lắm nói, nhưng linh khí không thường có, nguyên khí lại đâu đâu cũng có. Bởi vậy, hóa thần trước đó, tu sĩ chiến đấu thường sẽ bị thiên thời địa lợi sân nhà ảnh hưởng vấn đề này. Tại tiến giai hóa thần về sau liền sẽ bị san bằng. Trừ phi chiến trường hoàn cảnh đạt tới cực đoan, cái này tổ nguyên cỏ có chút cấp cao, La Trần lẩm bẩm một câu. Hắn thấy, linh căn đan là muốn cho không có đạo hạnh phàm nhân sử dụng. Cấp bậc khẳng định không thể quá cao, tổ nguyên cỏ, siêu mẫu, thiên địa căn thì càng thêm thích hợp. Thiên địa căn môn này dược liệu, thấp nhưng cho luyện khí tu sĩ trúc cơ, cao có thể để kim đan hạng người phụ trợ đột phá nguyên anh kỳ. Xem như một môn không có cụ thể cấp bậc, nhưng trưởng thành tính cực mạnh, thậm chí không có lên hạn dược liệu. Cuối cùng, La Trần tại một phen sàng chọn về sau, xác định linh căn đan chủ tài thiên địa căn, tối tăm bên trong, hình như có thiên ý. La Trần thì thào bên trong nhớ tới chuyện cũ, luyện khí lúc nghe nói thiên địa căn, đánh giết Đoàn gia lão tổ sau thu hoạch được thiên địa căn. Liền ngay cả đi vào đan giới về sau, lần thứ nhất tự tay hái linh dược cũng là thiên địa căn. Giờ phút này, xác định linh căn đan chủ tài, cũng là cái đồ chơi này. Mím môi một cái, La Trần từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra bút mực giấy nghiên. Nằm dạp người bàn đọc sách trước, nâng bút viết sách, thiên địa căn người, dược tính tinh thuần, thuộc tính lại hỗn tạp không chịu nổi, đối không linh căn phàm nhân mà nói, mang ý nghĩa mở rộng chúng diệu chi môn, đan này trường tồn tại thân, là lấy phụ tài lựa chọn sử dụng lúc này lấy yếu bớt thiên địa căn dược lực làm chủ. Đồng thời đến phát huy ra nó tu nạp thiên địa linh khí đặc tính. Đêm linh tiêu, tử quân lá chính là chọn lựa đầu tiên, đồng thời có đạo khí hiệu quả mộc gấm bông vải có thể làm dự bị. Lần này viết sách, bỏ ra La Trần trọn vẹn 7 ngày thời gian, chỗ lấy đan phương, phức tạp khổng lồ, lại dùng lượng mơ hồ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính hợp cách, nhưng ít ra, có hình thức ban đầu. 7 ngày sau, La Trần ra thư phòng, đây cũng là hắn hơn nửa năm đến, lần thứ nhất bước ra gian phòng, ánh mặt trời chói mắt tung xuống, một bộ đồ đen La Trần khẽ nhả chọc khí, sau đó cõng cái gùi, mang theo thuốc quốc bay vào kia Tam Sơn Ngũ Hồ bên trong. Sau đó, liền là hái thuốc, xử lý dược liệu, sau đó thử đi luyện chế linh căn đan. Hắn thấy, tiến trình coi như rất nhanh, không hơn nửa năm, liền từ không tới có, làm ra linh căn đan đan mới hình thức ban đầu đến. Phía sau, một chút xíu thí nghiệm so sánh, sàng chọn tinh luyện, luôn có thể tiếp cận thành công. Cùng lúc đó, đan giới khác một nơi, đồng dạng phong cách trong nhà đá, một người mặc tiêu lục váy, đầu bàn cao hoàn vọng tiên búi tóc lão phụ nhân từ bàn đọc sách trước. Chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mũi của nàng cực kỳ phổ thông, nhưng con mắt của nàng cực kỳ kỳ lạ, mặt mày rộng lớn, mí mắt hẹp dài, mắt hiện lên ngôi sao năm cánh. Lúc này, tang thương năm sau hai con ngươi, hơi có vẻ kinh ngạc, ta kia thẻ tre bị người phá hủy, có người cũng tuyển con đường này sao? Kinh ngạc về sau, lão phụ nhân sắc mặt không ngừng biến ảo, có thể nhìn thấu nàng còn sót lại thẻ tre người, phần này có thể vì không coi là nhỏ, như thế tồn tại, cho dù giờ phút này chỉ ở cửa thứ nhất, nhưng muốn đuổi theo, cũng là chuyện sớm hay muộn, có lẽ ta phải tăng thêm tốc độ, không thể lại như này làm đâu chắc đấy nghiên cứu một chút đi. Chương 903, hệ thống bật hack, mở ra lối riêng, ba đan hợp nhất, khảo hạch thông qua, có quan hệ linh căn đan đan phương, La Trần chuẩn bị lấy thiên địa căn làm chủ tài, đêm linh tiêu. Tử quân lá 13 loại dược liệu làm phụ tài, trừ cái đó ra, có khác mấy chục loại dược liệu làm phụ tài dự bị. Tùy thời có thể thay thế, nghe số lượng có chút thiếu. Trên thực tế, số lượng này đã coi là nhiều. Theo La Trần, luyện thiên ma quân lưu lại phỏng đoán tuy có một ít không hợp thói thường. Nhưng nói cho cùng là cho chưa đạp vào tu hành chi đồ phàm nhân sử dụng. Bởi vậy, linh căn đan cấp bậc tất không có khả năng quá cao. quá cao, phàm nhân cũng gánh không được tương đối kinh khủng dược lực. Mà bình thường bậc 1 bậc 2 đan dược, chủ tài số lượng cũng không giống như 3-4 giai đan dược như kia đồng thời tồn tại nhiều loại. Phụ tài phương diện, La Trần đã chọn lựa đến đủ nhiều, lại muốn phát huy thiên địa căn ưu thế, lại chỉ có thể là phòng ngừa thiên địa căn một chút khuyết điểm. Trong đó dính đến phụ tài phối hợp, cho dù là đối với bậc 4 luyện dược sư tới nói cũng là một kiện cực kỳ gian nan. Cần cẩn thận châm trước sự tình, cũng may, hiện nay xác lập chủ tuyến, một chút xíu tìm tòi là đủ. Đan giới bên trong, La Trần thân ảnh xuyên qua tại Tam Sơn Ngũ Hồ ở giữa. Trên lưng thuốc lâu đầy lại đổi lại đầy, từng kiện hắn dược liệu cần thiết bị hắn tự tay hái ra. Không thể không nói, đây là một kiện nhìn xem rườm rà, nhưng thu hoạch cảm giác tràn đầy công việc. La Trần cũng đem từ thư phòng trên thẻ trúc học được một chút tri thức, dùng tại thực tế hái thuốc bên trong, mặt khác có một bộ phận hái thuốc kinh nghiệm bắt nguồn từ nửa đời trước tích lũy. Cũng là vào lúc này, hắn mới giật mình ý thức được, vì cái gì mảnh thế giới này dược liệu niên hạn đại bộ phận đều tại 500 năm cùng với trở xuống. Một chỗ thung lũng đất trũng bên trong, La Trần thận trọng đào ra một đoạn khô trần chi bạch. Đây là một loại cùng loại hà thủ ô đồng dạng dược liệu. Đứng thẳng lưng lên, đạo nhân nhìn bốn phía, như mảnh thế giới này là chuyên vì linh căn đan khảo hạch thiết lập vườn thuốc. Kia những dược liệu này niên hạn thấp cũng là chuyện đương nhiên. Phàm nhân nhưng không chịu đựng nổi quá người có tuổi hạn dược liệu mang tới cường đại dược lực. Chỉ là, luyện thiên ma quân lại là như thế nào làm được bảo trì những dược liệu này niên hạn không cao cũng không thấp, tại chỗ ta biết thủ đoạn bên trong, không một có thể làm được điểm này. Cảm khái một phen, La Trần di chuyển tìm kiếm tiếp theo loại dược liệu bước chân. Hái thuốc, chỉ là không có ý nghĩa một điểm nhỏ công việc mà thôi. Bỏ ra ước chừng nửa tháng thời gian, La Trần liền tại đan giới bên trong thành công hái được hắn cần thiết đại bộ phận dược liệu. Sau đó trở lại thạch cốc hiệu thuốc bên trong, bắt đầu khác biệt xử lý, mỗi một loại dược liệu, thủ pháp xử lý đều không giống nhau. Có thể trực tiếp làm thuốc, có cần sách trước phơi nắng, còn có một số đến xay nghiền thành phấn làm dự bị. Cũng chính là tại trong quá trình này, La Trần đối những dược liệu này nhận biết càng thêm khắc sâu liên đới lấy đối lại trước sáng tác. Linh căn đan đan mới cũng có càng nhiều ý nghĩ, tại bảo trì thiên địa căn làm chủ tài không đổi tình huống dưới. Hắn thử thay đổi phụ tài, thời gian, một chút xíu trôi qua, lại một cái nửa năm trôi qua, làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, La Trần cũng không có trực tiếp bắt đầu nếm thử luyện đan, mà là tĩnh tâm ngưng thần. Mở ra giao diện thuộc tính, trên mặt của hắn cũng không thấp thỏm chi sắc, bởi vì lúc trước liền đã thử qua có thể hay không mở ra giao diện thuộc tính. Chỉ bất quá, cùng bình thường chủ yếu mở ra thuộc tính cơ sở khác biệt. Lần này hắn vẻn vẹn chỉ chọn mở nghề nghiệp thiên bên trong luyện đan sư cái này một bộ phận. Nghề nghiệp thiên, bậc 4 luyện đan sư đan thuật, lân chuyển thủ đại viên mãn, đốt hạc tay đại viên mãn đan thuật bậc 4 đan dược, hóa hình đan nhập môn 5/100, tử khí ngự độc đan nhập môn 30/100. Bậc 3 đan dược Phồn tinh đan đại viên mãn, chân viêm đan đại viên mãn, minh nguyên đan nhập môn 6/100, bậc 2 đan dược, hóa ứ tán hoàn mỹ 376/500. Bậc 1 đan dược, ngưng thủy đan đại viên mãn, càng nhiều đại viên mãn đan dược, bị giảm bớt đại bộ phận nội dung về sau, thật đơn giản luyện đan sư giao diện thuộc tính hiện ra ở trước mặt. So sánh với năm đó, nhiều mấy loại xa lạ đan dược điều khoản, kỳ thật cũng không tính lạ lẫm, tử khí ngự độc đan là vì tử linh đảo một nhóm. La Trần cố ý một môn bậc 4 tị độc đan phương nơi đó cải tiến mà đến. Tại Tử Linh Đảo một nhóm thành công về sau, La Trần liền như vậy dừng lại, lưu lại mấy khỏa dự bị sau liền không lại luyện chế. Bậc 3 đan dược nơi đó chưa từng viên mãn là Minh Nguyên đan. Đây là hắn lúc trước vì đột phá Kim đan kỳ, sở học tập một loại đan phương, mà bậc 2 đan dược bên trong mới tăng cái hóa ứ tán, đây là trước đó vì luyện thể, ở trên người lưu lại ám thương, để sớm khôi phục, hắn mới học một loại đan dược. Bất quá giờ phút này, những này đều không trọng yếu. La Trần ánh mắt liếc qua bảng cuối cùng thành tựu điểm số lượng 300. Đây chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, nguyên bản có 334 cái thành tựu điểm. Nhưng trước đó vì nhanh chóng nhập môn bậc 4 mở mao thuật, cho nên tiêu hao 34 điểm, phần này tiêu hao đối La Trần tới nói là đáng giá. Còn có một ít vượt quá hắn đoán trước, vốn cho là bậc 4 pháp thuật muốn hao phí càng nhiều thành tựu điểm. Nhưng mà nắm giữ mở mao thuật trước đưa điều kiện nguyên đan thuật cùng tỏa châu liêm về sau, lúc ấy chỉ tốn 34 điểm liền thành công nhập môn. Bây giờ còn lại dòng giá 300 điểm, đối với lần này thôi diễn đan phương, cho La Trần lớn lao lực lượng, mặc dù có người đi tại phía trước ta, nhưng nếu khảo đề giống nhau, người kia mặc kệ luyện đan thuật bao nhiêu lợi hại, chỉ cần không đạt tới Trung Châu đan thánh cấp bậc, liền phải một chút xíu thử lỗi, hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, ta lại khác, có bảng nơi tay, hoàn toàn không cần lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí, liền ngay cả luyện chế cái này một cái quá trình, cũng có thể tiết kiệm tinh lực. La Trần khẽ mỉm cười, trong lòng càng tự tin. Hắn thấy, người mở đường có lẽ luyện đan thuật tạo nghệ không thấp, bằng không thì cũng sẽ không ở Vẫn Ma Chi Địa mở ra ngắn ngủi 3 năm không đến thời gian liền vượt qua cửa thứ nhất, nhưng muốn nói so sánh trong truyền thuyết Trung Châu vị kia đan thánh, đó là không có khả năng, loại kia tồn tại, sao lại tới đây, thân hãm hiểm cảnh, nụ cười hơi liễm, La Trần hít sâu một hơi, đem trước điều chỉnh tốt một chương linh căn đan đan mới hiện lên ở đầu óc. Thoáng chốc, hệ thống trên vô thanh vô tức chảy ra đối ứng tin tức. Kiểm tra đến không biết đan phương, không chọn vẹn bản, phải chăng bù đắp, La Trần nhướng mày, đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa về sau, nhất có tự tin một chương đan phương, tự giác cực kỳ thành thục, lại còn là không chọn vẹn bản sao? Tâm niệm vừa động, lại một chương đan phương đưa đến hệ thống bên trong, kiểm tra đến không biết đan phương, không chọn vẹn bản, phải chăng bù đắp, kiểm tra đến không biết đan phương, không chọn vẹn bản, phải chăng bù đắp, lần lượt không chọn vẹn, lần lượt hỏi thăm phải chăng bù đắp, điều này đại biểu lấy La Trần thôi diễn đan phương, cũng không tính là thành thục. La Trần tâm tình hơi không thích, lại tính không được nhiều nặng nề, hắn thấy cái này linh căn đan đan mới bất quá bậc 2, muốn bù đắp cũng liền 10 cái thành tựu điểm bên trong. Nhưng hắn nhịn được bù đắp xúc động, đây là cửa thứ nhất, phía sau cửa ải còn có bao nhiêu, độ khó lại là như thế nào, ai cũng không biết, 300 cái thành tựu điểm là ta nhiều năm tích lũy xuống. Lớn nhất lực lượng chỗ, tốt nhất đừng tùy tiện lãng phí, thì thào một tiếng về sau, La Trần về tới bên bàn đọc sách, tiếp tục múa bút thành văn, hắn thử làm ra mới sắp xếp tổ hợp, để hệ thống đến kiểm trắc, nhưng tất cả dược liệu tổ hợp tại hệ thống kiểm trắc hạ đều là không trọn vẹn. Mấy ngày sau, ngồi yên trên ghế, hai mắt đỏ bừng La Trần bỗng nhiên khẽ động, muốn đi đường tắt ta, có lẽ ngược lại đi lối rẽ. Nhìn qua trên mặt bàn lít nha lít nhít bản nháp, La Trần rõ ràng cảm giác được loại kia cách thành công càng ngày càng xa dấu hiệu. Hắn từ một đám bản nháp bên trong, tìm ra ban sơ kia mấy chương đan phương, chấm bài thi hơn vạn, ban sơ trực giác hẳn là mới là đúng, sở dĩ không trọn vẹn, nên không tại dược liệu phối hợp bên trên, mà là phân lượng hạn ngạch, có ý nghĩ này về sau, hắn bắt đầu thay cái mạch suy nghĩ đi sửa đổi đan phương. Lại một tháng sau, La Trần từ hệ thống nơi đó đạt được hài lòng đáp án. Kiểm trắc đến linh căn đan đan mới, bậc 2, phải chăng nhập môn, thoáng chốc, kinh hỉ hiển hiện khuôn mặt phía trên, quả nhiên đầu này mạch suy nghĩ là có thể được, thông qua đọc lượng lớn dược liệu, dựa vào người lý giải, chọn lựa ra tối ưu giải, thu nhỏ phạm vi, sau đó chỉnh lý dược liệu hạn ngạch, thậm chí điều chỉnh thủ pháp luyện chế, lại dùng hệ thống đến kiểm trắc phải chăng hoàn chỉnh, kể từ đó, liền có thể giải quyết đại bộ phận luyện đan sư đều không thể cải thiện vấn đề. Có lẽ làm như thế, có đi đường tắt hèn hạ hiềm nghi, nhưng La Trần không phải cổ hủ hạng người, có chút đạo đức tội ác cảm giác cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì cụ thể đan phương bản thân hắn liền đã nghiên cứu ra được. Thành công là ở trong tầm tay, hắn chỉ là mượn nhờ hệ thống gia tốc quá trình này. Tránh khỏi ở giữa vô vị thử lỗi, vậy kế tiếp, liền bắt đầu nếm thử luyện chế đi. Thì thào một tiếng, La Trần đi hướng đan phòng, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, lần này, hắn ngược lại là không lựa chọn trực tiếp dùng thành tựu điểm nhập môn. Tự hành thôi diễn đan phương, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, cộng thêm cấp bậc bất quá bậc 2, lấy hắn bây giờ luyện đan thuật dư xài, trước đó chuẩn bị xong lượng lớn dược liệu, ở thời điểm này liền có đất dụng võ. Sau mấy tháng, bên trong đan phòng, có kỳ lạ đan hương bay ra, La Trần tay nâng mấy viên tạp sắc viên đan dược, một mặt như chút được gánh nặng, đây coi là thành công không? Hắn ngắm nhìn bốn phía, không có gì dị tượng xuất hiện a, nhưng linh căn đan đích đích xác xác đã bị hắn luyện chế ra tới. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm, tại tối tăm bên trong nổ vang, quanh quẩn tại bên trong đan phòng, đan thành bậc 2 hạ phẩm, nhưng tạm thay linh căn, thu nạp thiên địa linh khí, ăn vào có thể bảo vệ dược lực 10 năm không ngã. Khảo hạch kết quả, kém hạ, không hợp cách, lời này vừa nói ra, La Trần sắc mặt đại biến, đã chấn kinh tại thanh âm xuất hiện, lại không hiểu khảo hạch kết quả đánh giá, thanh âm này từ đâu mà đến, là ai phát ra, tại sao lại mang theo một loại không cách nào che giấu suy yếu cảm giác. Những vấn đề này, tự nhiên không có khả năng có người cho hắn trả lời. La Trần hít sâu một hơi, đem nghi vấn toàn bộ rơi xuống khảo hạch kết quả phía trên. Không nên, rõ ràng đan dược đều luyện chế ra tới, chính ta hệ thống đánh giá phía trên, đều là hoàn chỉnh đan phương, sao sẽ, tự lẩm bẩm bên trong, La Trần chợt hồi tưởng lại âm thanh kia nội dung, nhưng tạm thay linh căn, thu nạp thiên địa linh khí, ăn vào có thể bảo vệ dược lực 10 năm không ngã. Đầu này, là đối với hắn luyện được linh căn đan dược lực miêu tả. Đối phương chưa từng phục dụng đan này, như thế nào làm ra như này đánh giá. Đáng tiếc trước mặt không có thí nghiệm thuốc người, La Trần tâm hung ác, trực tiếp đem linh căn đan nuốt xuống, lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm thụ dược lực biến hóa, chỉ là bậc 2 đan dược, lấy hắn bây giờ cảnh giới không đáng kể, dù là có chỗ phản phệ, hắn cũng có thể ngạnh kháng. Sau một ngày, La Trần mơ hồ đã nhận ra vấn đề, cái này viên linh căn đan đích đích xác xác có tạm thay linh căn thu nạp thiên địa linh khí hiệu quả, nhưng dược lực quá cường đại, chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể tiếp nhận, nhưng đan này đối mặt quần thể là phàm nhân, bọn hắn liền là muốn dùng đan này tu hành đến luyện khí kỳ. Kể từ đó, liền lẫn nhau mâu thuẫn, trong chốc lát, La Trần thần sắc âm tình bất định, mình rốt cuộc vẫn là xem thường phàm nhân đối đan dược năng lực chịu đựng. Bậc 2, đã siêu khó, cần phải như thế nào giải quyết đâu? luyện ra bậc một linh căn đan đến, kia không có khả năng, bậc một đan dược không có khả năng có này kỳ hiệu. 500 năm thiên địa căn làm chủ tài luyện được đan dược, cấp bậc cũng không có khả năng quá thấp, phần này nghi hoặc kéo dài mấy ngày, thẳng đến La Trần hồi tưởng lại hắn cảnh giới thấp lúc, cùng người khác không giống phục đan quá trình, cường đại thể phách, giải độc đan thuật chờ chút, đều để hắn tại đồng dạng cảnh giới hạ, có thể tiếp nhận càng nhiều càng lớn dược lực, tại linh căn đan không cách nào giảm xuống cấp bậc tình huống dưới. Đi cải thiện phàm nhân thể chất, phải chăng có thể mở ra lối riêng, giúp người tu hành, nghĩ đến chỗ này, La Trần trong đầu óc lập tức hiện lên rất nhiều linh cảm. Lúc này, hắn liền bước vào trong thư phòng, tiếp tục múa bút thành văn. Sau 3 tháng, La Trần cầm 2 tấm đan phương, lần nữa trở lại đan phòng. Lần này, hắn không có ở bên trong đợi bao lâu, vẻn vẹn 2 tháng, trên tay hắn liền nhiều hơn 2 loại viên đan dược. Cùng lúc đó, kia hơi có vẻ quái dị suy yếu ngữ khí thanh âm lần nữa hiển hiện, ngũ tạc bồi nguyên đan. Đan thành bậc một hạ phẩm, có thể trợ phàm nhân uẩn dưỡng ngũ tạng, tuyết linh thông mạch tán. Đan thành bậc một hạ phẩm, dùng lâu dài có thể trợ phàm nhân mở kinh mạch, đả thông cửa trước, linh căn đan. Đan thành bậc hai hạ phẩm, phối hợp ngũ tạng bồi nguyên đan, tuyết linh thông mạch tán, có thể trợ người thu nạp thiên địa linh khí, dược lực duy trì 30 năm không ngã. Khảo hạch kết quả, lương bên trong, thông qua. Lời này vừa nói ra, La Trần sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ, quả nhiên, hắn phỏng đoán đúng rồi. Tại hắn nội tình không cách nào đem linh căn đan tiến thêm một bước yếu hóa tình huống dưới, mở ra lối riêng nghiên cứu ra cường hóa phàm nhân thể phách phụ trợ đan dược, là càng có ưu thế lựa chọn. 30 năm, thời gian này đã đủ, như trong vòng 30 năm, người phàm không thể mượn nhờ linh căn đan tu luyện đến trúc cơ kỳ, thì vạn sự đều yên, nhưng nếu là may mắn thành, vậy liền có thể xây thành đại đạo căn cơ, đến lúc đó, cũng coi như sơ bộ hoàn thành đánh vỡ tiên phàm chi cách phỏng đoán. Về phần loại này mượn nhờ đan linh căn tu luyện tới trúc cơ kỳ, đến tiếp sau còn muốn tu luyện thế nào sự tình, cũng không phải là La Trần hiện tại có thể giải quyết. Hoặc là nói, đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó có lẽ có thể tìm ra biện pháp tốt hơn đến. Chí ít, đan điền hóa biển, khí hạnh đã mở, đại đạo căn cơ xây thành, xa so với phàm nhân thời kỳ thật tốt hơn nhiều, nếu là tương tự Bắc Hải những cái kia mượn nhờ yêu thú nội đan, tu thành kim đan kỳ ngụy đan sĩ, liền tương đối tốt hiểu được, ngụy đan sĩ cũng là cả đời không cách nào tiến giai kim đan trung kỳ. Có thể lựa chọn con đường này, tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ tới đây, La Trần trong đầu óc tựa hồ lại có linh cảm hiển hiện. Từ đan linh căn, đổi một con đường, đi yêu linh căn lại như thế nào? Trong đó chi tiết, như mây như sương, không có biện pháp, nhưng ít ra có đường đi. Liền tại La Trần hưng phấn thời điểm, bốn phía chợt trở nên hư ảo. Đây là, La Trần kinh ngạc ở giữa, tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn tâm niệm vừa động, vội vàng bay đến thư phòng bên kia, vẫy bàn tay lớn một cái, hướng phía những cái kia thẻ tre vung đi. Nhưng mà, ngoài ý liệu chuyện xuất hiện, những cái kia thẻ tre cũng đồng thời tại hư hóa, mang không đi sao, La Trần có chút đáng tiếc. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ địa giới. Chương 904, rửa khí đãng hồn, hải giáp thiên mỗ, hư không tại lắc lư, ánh mắt đang vặn vẹo, không biết là biến hóa của ngoại giới, vẫn là tự thân cảm giác ảo giác, La Trần tại kia trong nhà đá truyền tống đến mới địa giới. Cửa thứ hai, La Trần còn không tới kịp đặt chân, liền vô ý thức đem thần thức dò vào bên trong nhẫn chữ vật. Những cái kia chân quý thẻ tre mang không đi, nhưng mình tự tay luyện chế ra đến, còn có lợi nhuận linh căn đan chờ đan dược đâu. Thần thức cảm giác phía dưới, La Trần nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, còn tốt đều tài, cái này ba loại đan dược, cấp bậc cũng không tính là cao, bất quá bậc một bậc hai, nhưng luyện chế cần thiết phụ tài, tại sơn hải giới bên trong lại cực kỳ khó tìm, trong đó mấy loại, đều là La Trần trước đó chưa từng nghe qua, chỉ ở đan giới bên trong thông qua thẻ tre mới quen. Nói cách khác, dù là ly khai vẫn ma chi địa, hắn cũng rất khó tại ngoại giới phục khắc luyện ra đan này đến, trừ phi dốc hết sức lực đi cải tiến đan phương này. May mắn sau khi, La Trần cũng càng phát giác đáng tiếc, như viên thuốc này nhưng lưu truyền sơn hải giới, ta hoặc đem cải biến giới này cách cục. Sơn hải giới lấy tu tiên giả làm chủ đạo, nhưng chiếm cứ chủ thể số lượng là vô số khó mà tính ra phàm nhân số lượng. Những phàm nhân này đặt ở Đông Hoang là đại tông môn nuôi nhốt, bắt đầu hỗ trợ thu thập cơ sở vật liệu cùng cung cấp tu tiên người kế tục. Hậu cần đặt ở Bắc Hải tỷ lệ lợi dụng cao hơn một điểm, nhưng cũng vẻn vẹn phụ tá lớn nhỏ thế lực là một chút việc vặt vãnh vật phẩm tiêu hao. Nhưng nếu những này khổng lồ phàm nhân có thể mượn dùng linh căn đan tu đi, dù là vẻn vẹn chỉ là tu luyện tới luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, cũng là cái này tu tiên giới mang đến biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, người người có thể tu luyện, người người như rồng, loại này tiền cảnh, ta đại khái là suy nghĩ nhiều, cho dù thật có thể như thế, cũng không như này dư giả tư nguyên đến cung cấp bọn hắn tu hành. La Trần cảm khái một tiếng, đem lực chú ý rơi xuống đặt chân vừa ổn vùng đất mới giới. Nơi này, liền là cửa thứ hai sao? Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào dưới thân những cái kia trải rộng kỳ hoa dị thảo phía trên. Cùng cửa thứ nhất đồng dạng, đều là các loại dược liệu, khác nhau thì là phía dưới dược liệu ẩn chứa linh khí, muốn so cửa thứ nhất mạnh rất nhiều. Theo hắn đoán chừng, chỉnh thể niên hạn đã từ 500 năm cùng với trở xuống. Đi lên đề cấp độ, không đến ngàn năm, nhưng trong đó người ưu tú chừng 7-8 khoảng trăm năm. Cấp bậc cao hơn dược liệu, mang ý nghĩa lấy làm tài liệu luyện được linh đan, cấp bậc cũng sẽ cao hơn. Như thế tại La Trần trong dự liệu, cửa thứ hai so cửa thứ nhất khó một điểm, rất bình thường không phải sao? Trừ ra hai mắt bên ngoài, La Trần thần thức thì là đang không ngừng khuếch tán, phảng phất tại ý đồ tìm kiếm lấy ai đồng dạng. Cuối cùng, khi hắn đến cùng cửa thứ nhất tương tự thạch ốc thời điểm, thần thức cũng không phát hiện trừ hắn ra người thứ hai. Đối mặt kết quả này, La Trần trong lòng cũng không biết là may mắn vẫn là sầu lo. May mắn, tự nhiên là không gặp được đối thủ cạnh tranh, tránh khỏi có khả năng chiến đấu. Sầu lo, thì hiển nhiên là đối phương khả năng rất lớn đi tại trước mặt hắn. Không chỉ có ngay cả cửa thứ nhất vượt qua, hiện tại ngay cả cửa thứ hai đều đã vượt qua. Tính toán thời gian, La Trần tiến vào vẫn ma chi địa, đại khái đã 4 năm, Ly Vong Thiên cùng Ngũ Hành Thiên, bỏ ra hắn 2 năm, Minh Chiêu Thiên Đan giới luyện đan bỏ ra hắn mặt khác 2 năm. Nhưng trên thực tế, vẫn ma chi địa đã mở ra 5 năm, La Trần là chậm trễ 1 năm, mới tiến vào nơi đây, cái này cũng mang ý nghĩa, người mở đường kia tại truyền thừa chi địa thời gian, ít 2 năm, nhiều thì 4-5 năm, chút điểm thời gian này bên trong, liên khắc hai cửa, có thể thấy được đối phương luyện đan thuật tạo nghệ chi bất phàm. Kể từ đó, La Trần liền không thể không cân nhắc một sự kiện, đó chính là đối phương có thể hay không trước hắn một bước. Xét trước thông qua tất cả khảo hạch, thu hoạch được luyện thiên ma quân đan đạo truyền thừa. Đối mặt kết quả này, một tầng vô hình bức thiết cảm giác treo ở trong lòng. Thôi, vẫn là xem trước một chút khảo đề đi. Ông, hồng bào đạo nhân đẩy ra hai phiến cửa đá, đường đá, đan thư thuốc tam phòng đập vào mi mắt, đồng dạng bố trí, mang ý nghĩa đến tiếp sau khảo hạch cũng cơ bản giống nhau. Khác nhau chỉ là khảo đề, người chính là vạn vật chi linh. Yêu là thiên địa thật tinh, nhưng nhân yêu khác đường, ngắn ngủi tuổi thọ giao phó nhân tộc thông tuệ linh trí. Kéo dài tuế nguyệt lại làm cho yêu tộc ngu dốt không chịu nổi. Đồng dạng cảnh giới hạ, yêu tộc tuyệt không phải nhân tộc đối thủ, lấy ta chỗ nhìn, ở giữa chênh lệch không chỉ là ngoại vật trên lợi dụng. Càng lớn vấn đề ở chỗ tu luyện đường đi trên khác biệt. Chúng ta đan sư, luyện ra tương ứng đan dược, phá vỡ nhân yêu khác đường, đồng dạng gỗ lim trên bàn sách, La Trần bưng lấy thẻ ngọc, chậm rãi đọc lấy phía trên lưu lại khảo đề. Chỉ là, đang học xong sau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn thấy, nhân yêu chi ở giữa chênh lệch, đích đích xác xác là bên ngoài vật trên lợi dụng a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.